Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1627, mưa gió muốn tới. Cao trào sắp tới. Trong thư phòng, Lam Phong bắt chéo hai chân lười biếng nằm trên ghế salon. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, nuốt mây nhả khói, lộ ra phá lệ nhàn nhã. Nhược gia lão gia tử thì là ngồi tại bên cạnh hắn. Già nua trên mặt lại là treo nịnh nọt nụ cười. Một đám nhược gia cao tầng thì là đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Trên mặt hiện ra nồng đậm nghi hoặc cùng vẻ khinh bỉ tới. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao lão gia tử biết cái này trước mắt người thanh niên này coi trọng như thế. Mặc dù hắn biểu hiện ra ngoài vũ lực giá trị bất phàm, nhưng là đó cũng không phải một cái chỉ dựa vào cá nhân vũ lực giá trị liền có thể thay đổi hết thảy, trưởng khống tất cả cục diện thời đại a. Thời đại này tốt nhất là có quyền, có quyền thì có tiền. Giống như vũ gia, bọn họ nhược gia là thương nghiệp thế gia, chỗ lấy sợ hãi vũ gia không phải liền là e ngại vũ gia trong tay quyền lực sao? Chỉ có Nhược Viễn Lân nhìn lấy Lam Phong như có điều suy nghĩ, chỉ cảm thấy nhìn lấy hắn có chút quen thuộc, nhưng là cũng không nhớ ra được. Tiểu hữu, người nếu là muốn mang Thanh Nhã đi, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là còn xin ngươi cho ta nhóm nhược gia chỉ một con đường sáng đến. Nhược gia lão gia tử ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trên mặt hiện ra nồng đậm thành khẩn chi sắc đến. Trầm thấp thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhược gia lão gia tử có thể cảm nhận được Lam Phong bất phàm, có thể đánh bại dễ dàng Trầm lão, mà lại hắn chả trẻ tuổi như vậy, có thể bồi dưỡng được còn trẻ như vậy kiệt xuất gia hòa. Hắn thế lực sau lưng tất nhiên bất phàm, mà lại Lam Phong hắn dám như vậy làm, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Cho nên nhược gia lão gia tử đem tư thái thả rất thấp, đem tiền đặt cược đặt ở Lam Phong trên thân. Dù là nhược gia cùng vũ gia quan hệ thông gia, cuối cùng nhược gia vẫn như cũ trốn không bị thôn tính vận mệnh. Cho dù là nhược gia vẫn tồn tại như cũ, nhưng là nhược gia lại không còn là nhược gia mà chính là vũ gia nhược gia. Thân là như gia tộc trưởng, nhược lão gia tử tự nhiên là không nguyện ý thấy cảnh này. Đáng hận nhược gia bên trong cao tầng bên trong lại không ai có thể nhìn ra điểm này đến. Rất nhiều người lại là nghĩ đến Nhược Thanh Nhã cùng Vũ Lang Nha kết hôn, sau đó bọn họ kiếm một món hời, mảy may không cảm giác được nguy cơ. Bây giờ Lam Phong xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm cho nhược lão gia tử lên áp chú chi tâm. Nghe được nhược gia lão gia tử lời nói, nhìn lấy cái kia già nua khuôn mặt cùng trên trán phủ đầy nếp uốn, Lam Phong có thể cảm nhận được lão gia tử này đối nhược gia dụng tâm lương khổ cùng ẩn tàng đại trí. Tuệ, hắn suy tư một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Nếu như ngươi muốn nhược gia tại Giang Nam vẫn tồn tại như cũ, thậm chí trở thành Giang Nam bá chủ lời nói, rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm hai chuyện. Cái nào hai chuyện? Còn mời tiểu hữu nói thẳng. Nghe được Lam Phong lời nói, nhược gia lão gia tử trầm giọng mở miệng nói. Chung quanh lấy như sói cầm đầu đông đảo nhược gia cao tầng thì là một mặt xem thường cùng khinh thường nhìn lấy Lam Phong. Gia hỏa này quả thực là tại nói mạnh miệng a. Để nhược gia trở thành Giang Nam bá chủ, cái này nói đùa sao? Người để người ta vũ gia làm sao chịu nổi? Thứ nhất, tại lễ đính hôn cùng ngày, ngay trước tất cả khách mời mặt hủy đi chuyện hôn ước này, ta muốn chỉnh cái vũ gia thể diện mất hết. Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Hối hôn. Nghe được Lam Phong lời nói, những người chung quanh thì là giật nảy cả mình, trên mặt thì là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong sẽ nói ra lời nói như thế. Sau một khắc, mang theo cực kỳ bất mãn cùng nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Để cho chúng ta hối hôn, có lầm hay không? Cái này không phải cố ý chọc giận vũ gia, đem chúng ta hướng hố lửa phía trên đẩy sao? Một khi hối hôn, chúng ta nhược gia chắc chắn đối mặt vũ gia lửa giận. Đến lúc đó quả thực là không dám tưởng tượng. Nhược gia lão gia tử không để ý đến những người chung quanh cái kia giật mình hoảng hốt biểu lộ cùng thanh âm chói tai, mà chính là ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, tiếp tục mở miệng nói: "Tiểu Hữu, ngươi nói chuyện thứ hai." "Chuyện thứ hai kiện cũng là vận dụng các ngươi Nhược gia chỗ có quan hệ cùng ta cùng một chỗ đối phó Vũ gia. Ta tin tưởng Nhược gia tại Giang Nam nhiều năm như vậy tất nhiên là có nhất định căn cơ." Lam Phong thỏa mãn nhìn Nhược gia lão gia tử liếc một chút, ngay sau đó tiếp tục mở miệng. Nghe vậy, Nhược gia lão gia tử thì là lâm vào trầm mặc. Hắn biết rõ bây giờ bọn họ Nhược gia đối mặt cục diện, hoặc là đập nồi dìm thuyền sống mái một trận chiến, hoặc là cũng là tham sống sợ chết. Đến nửa ngày chi an, do dự một chút, Nhược gia lão gia tử thì là nâng lên ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra: "Còn mời tiểu hữu cho ta ăn thêm một viên tiếp theo định tâm hoàn." Nghe được Nhược gia lão gia tử lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Cái này Nhược gia lão gia tử ngược lại là thẳng cẩn thận, mà lại trí tuệ hơn người đây này. Ngay sau đó, Lam Phong chính là không chút do dự mở miệng nói: "Ta mang theo Thanh Nhã đi đem Vũ Môn cho diệt. Cái này mai định tâm hoàn có đủ hay không thư thái?" "Cái gì? Tiểu tử này mang theo Thanh Nhã đi đem Vũ Môn cho diệt? Cái này sao có thể? Vũ Môn cường đại như vậy, chính là Vũ gia móng vuốt cùng khuyển nha. Hắn lại đem Vũ Môn cho diệt. Thổi ngưu bước đi, Vũ Môn cường giả vô số. Có Lương Viễn, Hứa Văn cùng lão cẩu tiền bối ba vị tông sư tọa trấn. Gia hỏa này lại đem Vũ Môn diệt. Người nào tin tưởng? Tiểu tử, ngươi cái này ngưu bức thổi đến cũng quá lớn a." Nghe được Lam Phong lời nói, Như Sối cùng Như gia lão đại, lão nhị, lão tam bọn người đều là hơi sững sờ. Sau đó liền là có nồng đậm nghi vấn cùng nghiêm trọng khinh thường thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hiển nhiên bọn họ mới sẽ không tin tưởng Lam Phong vậy mà lại đi đem Vũ Môn cho diệt. Mà lại cho dù là diệt, bọn họ làm sao lại không có đạt được bất cứ tin tức gì? Nhược gia lão gia tử cũng là hơi sững sờ. Tuy nhiên Lam Phong thực lực bất phàm, thậm chí chiến thắng Trầm lão, nhưng là muốn tiêu diệt toàn bộ Vũ Môn, cái này thật sự là quá khoa trương một điểm. Bất quá cái này cũng không phải là không thể được. Dù sao Vũ Môn sau lưng cái kia gia hỏa ra ngoài Vân Du Tứ Hải. Nhưng là, mặc dù là như thế, Lam Phong diệt đi Vũ Môn đến cái tin tức này đối với bọn hắn đến cũng thật sự là quá mức rung động cùng kinh dị. Ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau, Nhược gia lão gia tử thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Lam Phong, sau đó không chút do dự mở miệng: "Tiểu hữu, lời ấy coi là thật. Người nếu không tin lời nói, có thể hỏi một chút Thanh Nhã. Ta mang nàng cùng đi." Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, ngay sau đó chậm rãi từ từ mở ra miệng. "Thanh Nhã." Hắn nói cho cùng là thật giả. Nghe được Lam Phong lời nói, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân. Vũ gia lão gia tử càng là không kịp chờ đợi mở miệng: "Gia gia, buổi sáng hôm nay Lam Phong sáng sớm thì mang ta đi diệt Vũ Môn. Trừ võ đồ võ khắc bên ngoài, tất cả mọi người trong tay hắn hóa thành cho tàn." Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nhược Thanh Nhã do dự một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Thúy Động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra: "Cái gì? Điều đó không có khả năng." "Đúng đấy, nhất định là cái nha đầu này hợp lấy tiểu tử kia đến gạt chúng ta. Hai người bọn họ làm sao có thể diệt đến Vũ Môn?" Cứ việc nghe được Nhược Thanh Nhã trả lời, nhưng là Như Sối, Như gia lão đại, Nhược gia lão nhị bọn người vẫn như cũ là khó có thể đi tin tưởng. Leng keng, ong ong ong, nhưng mà, bọn họ tiếng chất vấn vừa mới vừa vặn nhớ tới. Hiện trường tất cả mọi người điện thoại tại thời khắc này lại là không hẹn mà cùng vang lên. Cái này sao có thể? Lại là thật, Vũ Môn thật bị bọn họ cho diệt. Mở ra điện thoại di động, hiện lên ở bọn họ mắt bên trong thì là nhược ra tin tức con đường phát tới tin tức khẩn cấp đẩy đưa. Bên trong nội dung thì là Bạch Phát Tông Sư mang theo Vũ Lang Nha vị hôn thê Nhược Thanh Nhã Cường. Thế diệt đi Vũ Môn. Nhìn lấy cái tin tức này. Ngay sau đó liền là có khó có thể tin rung động thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền. Ra, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Gia hỏa này vậy mà thật có năng lực. Mà lại thực có can đảm đem Vũ gia Vũ Môn cho diệt đi. Khiến đến bọn hắn khó có thể suy nghĩ tưởng. Cái này phải cần nhiều đại thủ đoạn cùng dũng khí. Chẳng lẽ hắn thì không sợ Vũ gia trả thù sao? Nhược gia lão gia tử nhìn điện thoại di động phía trên tin tức đẩy đưa. Già nua trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh dị đến. Cho dù là hắn cũng đều bị đầu này đẩy đưa tin tức cho triệt để rung động đến. Gia hỏa này vậy mà thật không chút kiêng kỵ diệt đi Vũ Môn. Hắn đến cùng là ai? Nhược gia lão gia tử ánh mắt cẩn thận đánh giá Lam Phong khuôn mặt. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Trong óc vô số tin tức lưu truyền. Sau một khắc, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Mãnh liệt nhìn về phía Lam Phong. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng mừng rỡ tới. Thì thào thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Lam Phong, Lam Phong, Lam Phong, Lam Phong. Chẳng lẽ hắn cũng là Lam Phong? Vâng, toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có hắn mới có dạng này trực tiếp thủ đoạn cùng tính khí. Cũng chỉ có hắn có thể đầy đủ cùng Thanh Nhã quan hệ tốt như vậy. Cũng chỉ có hắn có thể đầy đủ như vậy địa không kiêng nể gì cả. Chư thần hoang đảo chi chiến hắn. Biến mất không còn tăm tích. Không có tin tức gì. Hiện tại Giang Nam nhưng lại xuất hiện một cái Bạch Phát Tông Sư tên là Lam Phong. Đây tuyệt đối là hắn. Nếu như là hắn, chỉ là Vũ gia lại có sợ gì? Vô số thì thào thanh âm tại Nhược gia lão gia tử trong lòng vang lên. Làm cho hắn trên mặt hiện ra một vệt nồng đậm vui mừng cùng vẻ mừng như điên tới. Nếu như Lam Phong thật sự là Lam Phong, như vậy bọn họ Nhược gia thì thật có cứu. Mà Vũ gia, tại thời khắc này tựa hồ cũng biến thành cũng không phải là đáng sợ như vậy. Chung quanh như sối cùng Nhược gia lão nhị. Lão tam bọn người từ nguyên bản nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hoài nghi thậm chí là xem thường tại thời khắc này lại là trở nên nồng đậm rung động tới. Mà phần này rung động rất nhanh chính là hóa thành nồng đậm nghi hoặc. Bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ người thanh niên này đến cùng là thân phận gì vậy mà nắm. Giữ như vậy thủ đoạn. Nhược Viễn Lân ánh mắt cẩn thận đánh giá Lam Phong. Chỉ cảm thấy hắn khuôn mặt càng ngày càng quen thuộc. Dường như nghĩ đến cái gì. Nhược Viễn Lân thân thể bỗng dưng chấn động. Trong mắt hiện ra một vệt không che giấu chút nào rung động tới. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhược lão gia tử lại là sớm có cảm giác. Quay đầu chừng Nhược Viễn Lân liếc một chút. Làm cho hắn đem đến miệng một bên lời nói lại thu hồi đi. Giờ khắc này Nhược Viễn Lân rốt cục nhớ tới Lam Phong là ai. Có thể cùng nữ nhi của hắn Nhược Thanh Nhã quan hệ như thế thân mật. Có thể có được khủng bố như thế vũ lực giá trị. Có thể có được không sợ Vũ gia dũng khí. Tại toàn bộ Hoa Hạ vẻn vẹn chỉ có một người. Hơn một tháng trước chư thần hoang đảo chi chiến Hoa Hạ anh hùng. Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng. Nước chi lưỡi dao sắc bén hắn tên là Long thứ Lam Phong. Giờ khắc này. Nhược Viễn Lân trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng cuồng hỉ đến. Nếu như trước mắt người này thật sự là Lam Phong, như vậy bất luận là Nhược Thanh Nhã vẫn là Nhược gia. Tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Bởi vì hắn là Lam Phong, toàn bộ Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất người. Ngươi hai cái điều kiện ta đều đáp ứng. Nhược gia đem dốc hết toàn lực giúp ngươi phá hủy Vũ gia. Sau một khắc, Nhược gia lão gia tử cái kia mang theo dứt khoát thanh âm lại là rõ ràng quanh quẩn trong thư phòng. Chiến tuyến thống nhất, mưa gió muốn tới, cao chiều sắp tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.